chiều em về sớm đi nhé. Anh đón em chỗ cũ. Không được đâu, em cứ về sớm thế này. Sợ mọi người dị nghị. Ai dám, anh là sếp của em còn chẳng nói. Anh thật là, sếp vừa ra khỏi công ty thì nhóm tạp nham gọi ầm ầm trên Facebook. Lan Phương, má ơi, sếp Thắng đổi tính rồi. Hoàng Nhi, sốc muốn chết, sao bữa nay quan tâm tới mọi người vậy ta? Đi công tác về còn có quà nữa. Thanh Hồng, tôi đi mua đó mấy má. Bữa nay đi công tác với ổng bị ổng sai chạy như vịt. Bảo Ngọc, sao bà còn chưa về? Thanh Hồng, về gì mà về, tự nhiên ổng đòi đổi vé về sớm. Tôi còn phải ở lại soạn hồ sơ, giấy tờ rồi mới được về. Hu hu, Lan Phương, có mua quà cho tụi em không? Thanh Hồng, có, chả bỏ chứ gì, an tâm, cho mấy em ăn ngập mặt, mà không biết sếp mình mang về cho ai. Đòi mua tùm lum đặc sản nha, mọi khi làm gì có chuyện này. Hoàng Nhi, ha ha, ổng có người yêu rồi chăng? Thanh Hồng, ai mà xui vậy không biết. Hai, thương thay, Bảo Ngọc nghe mà mặt liên tục đổi từ trắng sang đỏ, rồi đen, quả nhiên, nhân vật trong bóng tối không có dễ làm. 3 giờ chiều, cô tắt máy tính ra về, đi ngang qua bàn lễ tân, nàng như quỳnh ngọt ngạt. Về sớm nữa hả em? Hẹn hò hoài nha. Dạ, em xin phép sếp rồi. Nhà em có chút việc. Bảo Ngọc nghe sau lưng nàng ta hậm hực nói với hai em tiếp tân. Cái con nhỏ này, ỷ tự quản lý chấm công. Đi trễ về sớm hoài. Ngồi trong đó gần sếp. Suốt ngày liếc mắt đưa tình. Cũng không coi lại mình. Như học sinh tiểu học. Sếp đâu có đôi đâu mà nhìn tới nó. Chị Quỳnh nói sao à, em thấy chị Ngọc toàn đi là sớm mà. Lâu lâu chỉ mới xin về sớm một lần cũng đâu có thường xuyên đâu chị. Nó cho mày ăn bùa gì mà binh nó chằm chạp vậy hả? Thì em thấy sao nói vậy thôi. Như Quỳnh tức tối, đứng dậy đi vào toilet trang điểm lại. Không hơi đâu nói với mấy đứa. Hương và Thủy nhìn nhau. Bà bệnh nặng quá rồi. Đi ganh ghét lung tung. Bà ngồi tít ngoài này, mà nhìn được người ta liếc mắt đưa tình trong kia luôn. Công nhận tài thiệt, chắc chắn lại quên uống thuốc nữa rồi. Hai, thiệt tình, nếu so sánh giữa bà Quỳnh với chị Ngọc thì bà Quỳnh nhìn bốc lửa hơn hen. Nói nhỏ nè, ngực bà Quỳnh là bơm đó, cũng có phải hàng thật đâu mà. Vậy à, trông y như thật vậy. Hương vô làm cùng đợt với bà mà. Lúc đó bà lép kẹp à, được cái chân dài. Thấy sếp Thắng là bà mê liền, chắc thấy ông không để ý tới mình nên quyết đi bơm để mồi chai ổng. He he, có điều, ngực to nhưng óc vẫn trái nho, ổng cũng chẳng liếc một cái. Bao nhiêu tiền, ai biết, bà có nhận đâu, ai hỏi cũng kêu tự nhiên. Má, hai mấy tuổi mới dậy thì chắc, nghe tiếng giày gõ lộp cộp từ xa. Hai em tiếp tân im bặt. Quay sang nhìn laptop, Quốc Thắng đón Bảo Ngọc ở góc ngã tư. Lần đầu tiên cô liếc nhìn chiếc xe bóng loáng của anh. Ánh mắt dè dạt, bước lên xe, anh giúp cô cài dây an toàn. Cô nhìn nội thất chiếc xe, hai tay xoắn vào nhau. Cô thầm nghĩ, cũng có rát vàng đâu. Sao lại đắt tiền như thế? Cảm giác cô có gì đó là lạ. Anh hỏi, sao thế? Không ạ, giờ em mới biết chiếc xe của anh là hàng khủng. Anh tròn mắt, không phải chứ, bao lâu nay cô ấy đi trên xe không có cảm giác gì khác so với xe bus hay sao? Thế thì hãng xe hơn này cũng thất bại quá rồi, tự nhiên lại nói đến xe, thì cũng chỉ là phương tiện di chuyển thôi. Anh đi vì thấy thoải mái mà, cô nhỏ tiếng, em lại chẳng thấy thoải mái tí nào. Thế anh đổi xe nhé, em thích mẫu nào? Bảo Ngọc vội lắc lắc tay. Không, em không có ý đó đâu. Xe của anh thấy thoải mái là được mà, em chỉ nói vu vơ vậy thôi, anh không nói gì nữa, nhưng trong đầu nhảy ra vô số các hãng xe hơi, không biết cô thích loại nào, phải tìm hiểu thử xe gì thì người ngồi ghế phụ thấy thư thái nhất. Biết cô thích sushi, anh dẫn cô đến nhân quán, đưa cô menu, chấm, chưa giờ anh chưa ăn gì đâu, em gọi đi, nhiều một chút, cô đẩy menu lại phía anh. Anh gọi đi, em không đói lắm, với lại em cũng không biết ở đây món nào ngon. Anh ngoắc bồi bài, kêu thức ăn và một chai rượu sake. Từ lúc cô bước lên xe, anh đã có linh cảm không hay? Trông cô khá trầm lắng so với mọi khi. Anh bất an nhưng không lên tiếng. Vẫn mỉm cười và xoa xoa má cô. Không gặp có mấy ngày mà sao má hóp lại rồi. Cô đưa tay ôm ôm khuôn mặt mình. Làm gì có, vẫn phúng phích như bình thường. Anh nhéo má, nhân tiện nắm chặt tay cô. Bồi bàn mang một đĩa sashimi được trang trí vô cùng đẹp mắt đến. Cô rút vội tay, cô gái đưa tay, xin mời quý khách, trong đầu nghĩ thầm, diễn viên hay người mẫu mà đẹp trai dữ vậy trời. Anh rót cho mỗi người một ly rượu sake, em uống thử một chút nhé. Dạ, cô cầm lên uống liền một hơi, sau đó liên tục vừa ăn vừa uống. Anh không rót thì cô tự rót cho mình. Đến khi hai má đỏ như hai trái đào, đầu óc có chút váng vất, cô đặt mạnh ly rượu lên bàn. Chúng ta chia tay thôi. Quốc Thắng cảm giác dạ dày mình đang thắt lại. Anh cầm khăn lau vết wasabi trên môi cô. Em nói linh tinh gì vậy? Em say rồi, chúng ta về thôi. Cô lý nhí, nhưng vẫn cương quyết. Em không say, em biết mình đang nói gì. Mình chia tay thôi. Vớ vẩn, em giận anh gì sao? Cô lắc đầu quầy quầy. Không, em không giận anh gì cả. Chỉ là em bỗng nhận ra chúng ta là người của hai thế giới. Em không muốn dấn sâu vào nữa. Em muốn dừng lại trước khi bị tổn thương. Được không anh? Anh không đồng ý cái gì mà hai thế giới. Anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Em tin ở anh được không? Hết chương.